Bá khí, chương 166, 8 phần kiếm ý, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân sau khi nếm thử lợi ích mà cương khí linh thạch mang tới, trong lòng trở nên nóng rực. Hiện giờ, gia gia của Hoa Thiên Ca, tên cường giả thánh giai kia, xem ra cũng không tự mình phủ xuống cổ kiếm thành để truy sát ta. Chẳng qua chỉ phái tới hai gã võ giả tiên thiên tử khí cảnh cùng với mấy chục tên võ giả tiên thiên cương khí cảnh tới đây. Bọn chúng lục lọi tìm kiếm toàn thành, nói không chừng ngày nào đó sẽ mò tới cửa. Phù chú ẩn nấp mà Trúc lão cho ta chỉ có tác dụng trong vòng 10 ngày. Ta cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân khẽ nheo lại, chân mày khẽ nhíu, bất chợt một đạo linh quang hiện lên trong đầu. Một kế sách cứ vậy mà sinh ra. Được, cứ vậy đi. Hai mắt Phong Vân Vô Ngân tỏa sáng, trong lòng đã có tính toán. Một khắc sau, hắn lại quay về trên giường, từ bên trong nạp giới lấy ra kiếm tiên đồ lục. Phong Vân Vô Ngân tuy rằng không biết được căn nguyên của kiếm tiên đồ lục, nhưng không thể nghi ngờ, nó là chí bảo kiếm tu. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, quan sát kiếm tiên đồ lục đều có được lợi ích. Lợi ích rất lớn, hôm nay, cảnh giới huyền khí của Phong Vân Vô Ngân đã thăng lên thập phẩm. Đã có thể tiếp tục quan sát kiếm tiên đồ lục, trong lòng vô cùng hưng phấn, ánh mắt vừa chạm vào hình ảnh kiếm tiên bên trong bức tranh. Thân hình kiếm tiên liền trở nên rung động như thủy ngân. Bắt đầu linh động, rút kiếm, múa kiếm, đúng là đang thi triển thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu kiếm pháp cùng dung hợp với tấn lôi kiếm pháp. Hai bộ kiếm pháp huyền giai, trải qua sự dung hợp tựa như áo trời không dấu vết. Phẩm chất đã tiếp cận địa giai cấp thấp, tâm thần Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn dung nhập vào trong mỗi một động tác của kiếm tiên. Kiếm ý của bản thân không ngừng đạt được tẩy rửa, rèn luyện, thăng hoa, Phong Vân Vô Ngân cũng diễn luyện kiếm pháp theo kiếm tiên. Mỗi một kiếm đều mượt mà mạch lạc, hoàn toàn giống như tự nhiên mà thành. Thiên mã hành không, không tìm ra một dấu vết chắp vá nào. Mỗi một kiếm đều dẫn động thiên địa đại thế, dẫn động năng lượng vân vụ, năng lượng lôi điện, kiếm pháp tiến nhanh, thỉnh lình trong lúc đó. Sáu đạo kiếm mang bên trong linh hồn hắn khẽ nổi lên chút rung động tựa như gợn sóng. Rắc một tiếng, đạo kiếm mang thứ bảy bỗng nhiên từ trong hư không sinh ra. Bảy phần kiếm ý, còn chưa chờ Phong Vân Vô Ngân phục hồi lại tinh thần. Một tiếng vang giòn tan như có thêm sinh mệnh mới kia lại vang lên một lần nữa. Trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân trở nên rung động, giác, bảy đạo kiếm mang, tám phần kiếm ý, sau khi huyền khí đạt được hậu thiên thập phẩm. Quan sát kiếm tiên đồ lục giúp Phong Vân Vô Ngân liên tiếp lĩnh ngộ ra được thêm hai phần kiếm ý, khiến cho kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân đã đạt được tới 8 phần. Dần dần, hư ảnh kiếm tiên ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân mờ đi. Phong Vân Vô Ngân không thể nào tiếp tục quan sát kiếm tiên đồ lục được nữa. Bèn chậm rãi mở mắt, lúc này đã thấy nắng sớm chiếu rọi. Phong Vân Vô Ngân tu luyện kiếm đạo, bất chi bất giác đã tròn một đêm. Phong Vân Vô Ngân vô cùng trân trọng cất kỹ kiếm tiên đồ lục. Từ trên giường nhảy xuống, chẳng những không bởi vì tu luyện cả đêm mà tinh thần mệt mỏi. Trái lại thần thái sáng láng, trong mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều dâng lên kiếm khí sắc bén. Toàn bộ căn phòng như bị biến thành một thế giới kiếm. Không gian bị chém nát không ngừng sụp đổ, tám phần kiếm ý, giúp ta nắm bắt càng thêm sâu sắc đối với kiếm đạo. Lúc này cho dù không sử dụng thần lực tiên thiên cương thể cùng với tử khí giao long trong đan điền, chỉ cần dựa vào một thanh kiếm, ta cũng đều có thể vượt cấp chém giết võ giả tiên thiên cương khí cảnh. Phong Vân Vô Ngân trở nên hăng hái, là thời gian chủ động xuất kích rồi. Đúng lúc này, trên con đường bên ngoài cửa sổ, mấy võ giả tiên thiên cương khí cảnh mang theo một ít võ giả hậu thiên đang lùng sục trên đường, mạnh mẽ phá nát cửa của một tửu lâu mà vào, tiến hành lục soát, thái độ vô cùng thô lỗ. Đám võ giả hậu thiên này, Phong Vân Vô Ngân nhìn vô cùng quen mắt, không phải đệ tử trong thành Nham Thạch thì là ai? Có vài tên còn là đệ tử mới cùng một nhóm với Phong Vân Vô Ngân khi tiến vào thành Nham Thạch. Chắc là không tìm thấy ta, nên đã gọi đệ tử ở thành Nham Thạch biết mặt ta tới để trợ giúp. Phong Vân Vô Ngân không hề sợ hãi, khóe miệng trái lại còn xuất hiện một nụ cười nhạt. Bất chợt, thân hình Phong Vân Vô Ngân hóa thành một luồng kiếm quang, trực tiếp phá cửa sổ mà ra, đáp xuống con đường bên dưới. Phong Vân Vô Ngân nhàn nhã ung dung, sống lưng thẳng tắp như kiếm, bước đi thong thả như đang dạo chơi, bộ dáng phong lưu tiêu sái, tựa như một công tử ca đang du ngoạn trong thành. Đúng lúc này, tận cuối của con đường dài có vài người xuất hiện, khí tức mạnh mẽ ngang ngược. Đi tới trước mặt Phong Vân Vô Ngân, là Phong Vân Vô Ngân, hắn ở chỗ này, một thanh âm sắc nhọn vang lên. Các vị đại nhân, Phong Vân Vô Ngân, đó chính là Phong Vân Vô Ngân. Không sai, hắn có hóa thành cho chúng ta cũng đều nhận ra được. Phong Vân Vô Ngân ngước mắt mà nhìn, chỉ thấy đối diện hơn trăm bước có mấy người. Hai gã võ giả hậu thiên trong số đó đang chỉ tay về phía mình. Đằng sau họ còn có bốn võ giả tiên thiên cương khí cảnh. Hai gã võ giả hậu thiên kia đúng là hai tên đệ tử trong số những người mới cùng với Phong Vân Vô Ngân tiến vào thành Nham Thạch. Thời gian đầu, chính là hai kẻ thuộc vào hàng nhân tài kiệt xuất của đám đệ tử mới. Tà Quan Hải cùng Phiền Thiên xếp hạng thứ hai và thứ ba. Lúc trước là nhân tài kiệt xuất, mà hiện tại nhìn vào, lại giống như phù du cái kiến đang nhảy nhót diễn hài. Phong Vân Vô Ngân, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời. Các đại nhân tiên thiên thành đang chóc nã ngươi. Ngươi bó tay chịu trói đi. Phiền Thiên lớn tiếng gào thét. Trong ánh mắt của hắn cùng Tà Quan Hải toàn bộ đều là đấu kỵ, cừu hận, không cam lòng, tự ti, chấm, ngươi chính là Phong Vân Vô Ngân. Bốn tên võ giả tiên thiên cương khí cảnh đột nhiên tiến lên chắn ngang trước mặt Tà Quan Hải cùng Phiền Thiên. Ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Một người trong số đó nói, ngươi giết Hoa Thiên Ca, cháu nội của Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là tội không thể tha. Theo chúng ta trở về đi. Còn chưa chờ Phong Vân Vô Ngân trả lời, hắn liền cảm giác được đằng sau lại có vài cỗ khí thức tiên thiên mạnh mẽ ập tới. Ngươi chạy không thoát đâu. Đằng sau Phong Vân Vô Ngân xuất hiện ba tên võ giả tiên thiên cương khí cảnh. Tổng cộng là bảy võ giả tiên thiên cương khí cảnh, toàn bộ đều là nhân mã Ngạo Hàn Tông tiên thiên thành. Là tâm phúc của Cổ Viên Tông cùng Cổ Phương Tông, Phong Vân Vô Ngân đứng im bất động, tâm tình bình thản như nước, mỉm cười nói, các ngươi muốn bắt ta, phải trả giá đó. Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đã bay ra từ trong nạp giới, được Phong Vân Vô Ngân nắm trong tay phải, cầm kiếm đứng ngạo nghễ, kiếm ý ngập trời, người chính là kiếm, kiếm chính là người, ngưng tụ thành một thể, tuy hai mà một, đây chính là biểu hiện của kiếm ý đã ngưng luyện đến cảnh giới cực cao. Một kiếm khuynh thành, quét ngang thiên hạ, 6.656 hạt thiên địa đan điền cũng được Phong Vân Vô Ngân thu nạp vào trong cơ thể. Bộc phát ra cảnh giới huyền khí hậu thiên thập phẩm, chấm, hậu thiên thập phẩm, Tà Quan Hải cùng Phiền Thiên đều trở nên ngây ngốc, lẩm bẩm trong mồm, pa, chỉ còn kém một bước là hóa huyền thành cương. Không tệ, một võ giả tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ chắn ở chính diện Phong Vân Vô Ngân lên tiếng bình phẩm. Sau đó liền bước ra một bước, ở sau lưng cương khí bốc lên bổn phía, uy áp ầm ầm bộc phát, chẳng qua chưa đạt được tới cảnh giới tiên thiên, vẫn chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ như trước mà thôi. Chỉ một thoáng, sau lưng tên võ giả tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ kia, đám cương khí liền biến ảo thành một chiếc ngọc thủ lớn hơn một mẫu. Lăng không chụp một chảo về phía Phong Vân Vô Ngân. Không gian vỡ vụn, phòng ốc trái phải hai bên con đường tựa như bị Thái Sơn đè xuống. Liên tiếp sụp đổ phá hủy. Phá, Phong Vân Vô Ngân quát lạnh một tiếng. Tám phần kiếm ý trong nháy mắt đã tăng tới đỉnh phong. Phía sau lưng một kiếm khí long quyển phong bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Từng luồng vân vụ từ trong đó dũng mãnh bay ra, từ điện thiên lôi xuyên suốt thiên địa, khiến cho không gian cùng thời gian đều như bị vặn vẹo. Vèo, một đạo kiếm mang chém giết bay ra, nháy mắt đã cắt cho cự trưởng cương khí kia tan thành bột phấn. Thuần túy chỉ dùng kiếm ý cao thâm cùng với huyền khí. Phá tan được cương khí. Khoảnh khắc sau, phong vân vô ngân giống lớn một tiếng. Hai chân bộc phát ra lực bạo phát kinh khủng của thiên thiên cương thể. Nhảy tới phía trước mấy chục thước, chém ra một kiếm, kiếm mang kinh diễm, ẩn chứa kiếm ý vô thượng, ngưng tụ thành một điểm, ầm ầm bay ra, không khí hoàn toàn bị xé rách, vang lên những âm thanh gào rít kinh khủng, phảng phất như tiếng khóc của kiếm thần. A, tên võ giả thiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ xuất thủ đối với phong vân vô ngân. Vẻ cuồng bạo trong đôi mắt lập tức trở nên ảm đạm. Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ. Trên trán đột nhiên xuất hiện một điểm nhỏ tựa như hạt gạo. Chỉ khoảnh khắc, quang điểm trên trán hắn dần dần mở rộng, hình thành nên một đường thẳng, trực tiếp chia thân thể của võ giả tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ kia thành hai nửa đều như nhau. Máu tươi bắt đầu điên cuồng phun ra, một kiếm chém chết, cái gì, trước sau đều truyền đến tiếng kêu kinh ngạc sợ hãi. Đây là một tên điên, là yêu quái. Mọi người liên thủ giết hắn, mấy tên võ giả tiên thiên còn lại đều kêu lên một tiếng kinh hãi. Ào ào tuôn ra cương khí, cuồn cuộn đánh về phía phong vân vô ngân. Phong vân vô ngân cười lớn một tiếng, trong lòng sảng khoái vui vẻ nói không nên lời. Một đòn miểu sát cường giả tiên thiên vừa rồi, hắn thuần túy chỉ dựa vào tu vi hậu thiên cùng với kiếm ý, quả thực là giết rất thống khoái. Đối mặt với những đòn tấn công tiên thiên cương khí từ bốn phương tám hướng ập tới. Các loại kiếm chiêu, đao chiêu sắc bén, trưởng pháp, quyền pháp, cước pháp, phong vân vô ngân cũng không hề sợ hãi. Càng đánh càng hăng, tất cả cút ngay, kẻ nào cản ta, chết. Thình lình, hai dao long tí tỏa ra quang mang màu tím phân thành trước. Sau đột ngột bay lên, hai dao long tí đồng thời quét ngang bốn phía. Không nói tới uy lực tử hỏa cung tử băng, chẳng qua chỉ cần lực lượng kinh khủng 15 dao lực ẩn chứa trên mỗi một chiếc dao long tí, cũng đã quá đủ để hủy thiên diệt địa. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, võ giả tiên thiên cương khí cảnh ở phía trước và phía sau hắn. Thân thể đều bị quật nát, chết không toàn thây, công kích bằng cương khí của bọn chúng đều bị đánh tan hết thảy. Thây đổ khắp nơi, pa. Phiền thiên cùng tà quan hải kinh khủng tuyệt vọng, hét lên một tiếng, theo bản năng triển khai thân pháp nhanh chóng bỏ chạy. Chết, khóe mắt phong vân vô ngân liếc nhìn một cái. Giao long vĩ thô to quét ngang ra, tử khí giạt rào, trong nháy mắt đã quật cho phiền thiên cùng tà quan hải thành phấn vụn. Hai giao long tí cua tay vài cái, tóm lấy đám thịt nát của những võ giả tiên thiên cương khí cảnh trên mặt đất ném vào trong nạp giới của phong vân vô ngân. Đúng lúc này, trên bầu trời bao phủ một chiếc cự trưởng màu tím khổng lồ. Lớn tới hơn 10 mẫu, hiện rõ những phù vân chữ triện cổ xưa, đồng thời còn có cả những âm phù khó hiểu lượn lờ vang vọng. Trong không khí toàn bộ đều là uy áp vô cùng lớn. Người tàn sát đồng môn. Tội ác tày trời, lưu lại cho ta, một tiếng nói trầm thấp vang vọng trong thiên địa, là cường giả tiên thiên tử khí cảnh xuất thủ. Ta cũng lười nói nhiều với ngươi, muốn bắt thì đi theo ta. Phong vân vô ngân cười lớn một tiếng, một tiên thiên giao long hoàn chỉnh từ trong đan điền phong vân vô ngân xông ra. Dài đến 100 mét, toàn thân đều là lân phiến màu tím, tử khí đông lai, khí tức hồng hoang thượng cổ tỏa ra mờ mịt. Phong vân vô ngân nhảy lên trên lưng giao long, quát lớn một tiếng, bay, giao long dài 100 mét hóa thành một đạo lưu quang màu tím. Trước khi cự trưởng màu tím kia kịp đè xuống đã bay thẳng lên tầng mây. Lao đi như thiểm điện, vầm, cự trưởng màu tím lớn hơn 10 mẫu đập xuống, nghiền nát gần 1.000 tòa nhà trong khu vực này thành phấn mạt. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu phương viên tới vài cây số. Sâu vài chục thước, phi thường kinh khủng, cổ viên tông cùng cổ phương tông lăng không mà đứng, chửi ầm lên, kẻ này dĩ nhiên lại yêu nghiệt tới như vậy, hắn không chế yêu long chạy rồi, chúng ta mau đuổi theo, vèo vèo, hai đạo lưu quang màu tím chợt lóe lên rồi vụt tắt. nhằm thẳng hướng Giao Long vừa biến mất mà truy sát. Phong Vân Vô Ngân cưỡi tiên thiên Giao Long bay lượn trên 9 tầng trời. Tử sắc Giao Long bay lên cao tới mấy nghìn thước, lướt gió mà đi, xé rách tầng mây, trong khoảnh khắc đã bay vút đi hơn 10 dặm. Phong Vân Vô Ngân thu nạp toàn bộ 6.656 hạt thiên địa đan điền vào trong cơ thể. Bộc phát ra cảnh giới tu vi huyền khí thập phẩm, toàn thân huyền khí cuồn cuộn dâng trào. Hơn nữa hắn còn là tiên thiên cương thể, tố chất thân thể có thể so với tiên thiên mãnh thú. Bởi vậy cũng không hề sợ gió xoáy ở trên trời cao. Thoải mái lướt đi, ha ha ha. Phong Vân Vô Ngân ngồi ở trên đầu Giao Long, tâm tình sảng khoái rộng mở, chỉ cảm thấy trời cao biển rộng, tùy ý rong ruổi, Giao Long hoàn toàn biến ảo thành một đạo lưu quang màu tím. Tốc độ như tên bắn, nếu như võ giả bình thường ở dưới tốc độ như thế này, thân thể đều sẽ bị xé rách, nhưng Phong Vân Vô Ngân thì lại chẳng có việc gì. Muốn bắt ta, còn phải nhìn xem các ngươi có năng lực đó hay không. Trong lúc phi hành, Phong Vân Vô Ngân thoáng quay đầu lại nhìn, phía sau cách mấy ngàn thước, hai tia sáng màu tím như ròi bám vào xương, đang không ngừng đuổi theo. Đuổi đi, tất cả đều cứ tiêu hao sức lực như vậy đi. Cách chương.